Lưu Manh Lão Sư, chương 1937, Giết Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng vừa rồi chúng ta vẫn ở nơi này nhìn đại xà muốn chạy trốn, chúng ta cũng là có thể chứng kiến Trần Thiên Minh ngựa trên phủ định cái ý nghĩ này. Đại xà nhất định là tại hồ nước, lý nó là không ra được. Trần Thiên Minh nghĩ đại xà như vậy thông linh, biết mình đây là kế dụ địch, hắn không khỏi đau đầu. Có thể thông linh xà nhất định có 1000 mấy trăm năm, chính mình sẽ đối giao nó sẽ rất khó. Bất quá bất kể như thế nào hắn đều được dẫn đại xà. Trần Thiên Minh rõ ràng bay đến hồ nước, mặt đất khoảng không tả trưởng, đối với trong hồ lại là xuống. Ba, hồ nước giống như bị ném hạ một cái bom nổ tung. Oanh, đột nhiên từ trong hồ chui ra một cái đầu rắn hướng về Trần Thiên Minh phóng đi. Trần Thiên Minh chứng kiến đại xà rốt cục chui ra qua hữu trưởng của hắn ngựa trên đối với đại xà đầu rắn đánh tới. Đại xà cũng là lợi hại, nó ngựa trên nghiêng đầu sang chỗ khác tránh thoát Trần Thiên Minh công kích. Ba, Trần Thiên Minh chân khí đánh ở bên cạnh trên mặt hồ ra nổ, nhưng lại là thương không đến đại xà. Đại xà phẫn nộ rồi nó đột ngột một chợt thân rắn hướng về trên không phóng đi, nó dương miệng rộng cắn hướng. Trần Thiên Minh chỉ cần bị nó cắn trúng phòng chừng Trần Thiên Minh đầu cũng bị cắn rụng. Trần Thiên Minh ngựa trên hướng bên phải một bên thân mình mau, e rằng pháp dùng bút mực hình dung. Đại xà đánh một cái khoảng không kia nhằm phía bầu trời dài thân thể rớt xuống. Ba, kia thật dài thân rắn rừng ở hồ nước trên bắn tung tóe lên lưỡng cổ cường đại sóng nước, làm cho người ta thấy không rõ đại xà. Này bọt nước cũng lắp bắp đến Trần Thiên Minh trên mặt. Trần Thiên Minh hiện tại mới biết được đại xà này rốt cuộc có lớn bao nhiêu đa trọng, có thể tựu như một tòa núi nhỏ rơi vào trong nước. Lần đầu tiên giao phong, Trần Thiên Minh cùng đại xà bất phân thắng bại, ai cũng chiếm không được ai tiện nghi. Trần Thiên Minh nhìn trong nước đại xà âm thầm lấy làm kỳ, tuy rằng thoạt nhìn đại xà có điều cồng kềnh nhưng công kích đứng lên cũng rất mau. Muốn chết chính là nó dường như rất thông minh, không thể so người ngu ngốc. T, đại xà ngựa trên lại từ trong nước ló lửa, kia hồng lưỡi dài phun ra phi thường dọa người. Em mờ người đi chết đi sao? Trần Thiên Minh chút nào không sợ hãi địa ở trên khoảng không lại đánh một trường đi xuống. Lúc này đây hắn đánh chúng thật nhanh, căn bản không cho đại xà trốn tránh. Ba, đại xà bị Trần Thiên Minh bắn chúng rơi vào trong nước. Trần Thiên Minh một trường này chỉ dùng để lên 8 phần nội lực, cho dù là thiết bản bị hắn bắn chúng cũng sẽ đánh biến hình. Mọi người xem Trần Thiên Minh đem đại xà nhốt đánh vào trong nước, mỗi người âm thầm cao hứng. Hay Trần Thiên Minh lợi hại a, vừa rồi nhiều người như vậy đánh đại xà, nội lực của bọn hắn dừng ở đại xà trên người dường như giúp người ta gãi ngứa dường như. Ngay tại mọi người cao hứng thời điểm hồ nước đột nhiên động lên, hơn nữa là động đắc phi thường lợi hại, tựa như hồ nước sôi trào dường như. Lão đại cẩn thận, Ngô Tổ Kiệt bọn họ lớn tiếng kêu lên. T, đại xà lại từ trong nước nhảy ra, hiện tại đại xà dường như ăn vĩ ca dường như mạnh phi thường mãnh liệt. Hơn nữa nó dường như là thông qua đuôi rắn chống đỡ nhảy thật sự cao thẳng hướng Trần Thiên Minh phóng đi. Trần Thiên Minh nhìn đại xà hướng chính mình mãnh liệt xông lại, hắn cũng không dám xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống đại xà như vậy trọng tài chỉ cần đụng tới hắn, hắn cũng không biết bay đi nơi nào, chớ đừng nói chi là bị nó cắn trúng. Vừa rồi đại xà cắn được Vưu Yêu đều đùi là không có độc, cái này cũng không đại biểu đại xà không có độc. Đại xà giả dối lời nói chắc là không biết, tùy tiện đem độc cấp phóng xuất, nó là lưu trữ cấp tối, gặp nguy hiểm địch nhân mới dụng. Phá, Trần Thiên Minh đối với đại xà lại là một trường lưỡi dao bổ về phía đại xà. Nhưng đại xà dường như cũng không úy kỵ, nó tiếp tục hướng về Trần Thiên Minh phóng đi. Ba, trường lưỡi dao đánh vào đại xà trên người, đại xà đi xuống mặt rụng. Đã có thể tải, phía sau đại xà cái đuôi đột nhiên sau này vung nhanh như thiểm điện hướng Trần Thiên Minh rút đi. Trần Thiên Minh thật không ngờ đại xà sẽ dùng tới chiêu này, đồng quy vu tận, tình nguyện bị chính mình bắn chúng nó phải quét chúng chính mình. Trần Thiên Minh lập tức hướng về mặt trên bay, nếu hắn bị đại xà cái đuôi bắn chúng lời nói bất tử cũng là trọng thương. Vừa rồi kia hai cái hồ đường đội viên là bị đuôi rắn dư âm kình quét chúng đều thương thành như vậy, hiện tại đuôi rắn nén giận mà lại nguy a, đương Trần Thiên Minh mới vừa thăng lên lúc hắn cũng cảm giác được trên chân của mình nổi lên một cỗ cường phong xà vĩ, vừa lúc quét qua tới kia gió mạnh đem y phục của hắn trà sát được phình rung động. Em lão hồ không uy ngươi cho ta là mèo bệnh sao? Trần Thiên Minh đối với phía dưới đại xà một trường đánh tiếp. Bành bạch ba. Trần Thiên Minh mỗi một quyền đều đánh vào thân rắn trên, hơn nữa hắn vận đủ 10 thành nội lực, mỗi một quyền đi xuống cũng làm cho đại xà giận hí. Trần Thiên Minh cũng muốn thử xem đại xà này có năng lực gì, thuận tiện để hắn thử xem võ công của mình cường đến mức nào. Trần Thiên Minh vẫn liên tục địa đánh chúng thẳng đem đại xà cấp đánh nước vào lý.